Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 245, ta tuyển đệ ba con đường. Phế đi ngươi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thiếu niên này là ai? Rõ ràng còn ở khí võ cảnh, vì sao sẽ có như vậy cường đại thực lực? Đúng vậy, trong tay hắn quyển sách, là cái gì bảo bối? Thần thông thế nhưng bị mạnh mẽ hấp thu. Hắn một quyền mới đáng sợ. Ta đều ngũ trọng thiên. Căn bản không hiểu được rốt cuộc sao lại thế này. Chính là, như vậy hắn ngược lại nguy hiểm. Phải biết rằng quan mặc đao tương đương chính là tương đương bạo lực. Ai, đi xuống xem đi. Dù sao ta cảm thấy hắn ra tay là sai. Vô số võ giả, khiếp sợ nghị luận. Nhưng là ở theo sau, bọn họ lại không người xem trọng Trường Không Vô Kỵ. Cái kia khiêng đại đao cường tráng thiếu niên, chính là tuyệt đối không thể đắc tội người nột. Đáng đánh, quang quác lạp, tiểu nha đầu hoàng yêu yêu. Đáng yêu nhảy lên, vì Trường Không Vô Kỵ mà cổ vũ. Nhưng là này phía sau Mộ Dung Thanh Hàn, đã lại một lần kéo lại Trường Không Vô Kỵ. Lấy vạn phần lo lắng miệng lưỡi nói, ngươi không nên đánh, thật không nên, chạy mau, hiện tại bỏ chạy, không cần phải xen vào ta. Nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ, căn bản là không có đào tẩu ý tưởng, vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy Mộ Dung Thanh Hàn tay, rồi sau đó, tự tin vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, Phương Ngọc Hạp đệ đệ đúng không? Không cần lo lắng cho ta. Một bên hãy chờ xem, ngươi, ngươi như thế nào biết, ngươi là ai? Trường Không Vô Kỵ nói, làm Mộ Dung Thanh Hàn há hốc mồm, còn có hắn kia vô biên tự tin ánh mắt, không ngọn nguồn, làm Mộ Dung Thanh Hàn cảm giác, hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Hắn nhìn đã chuyển qua đi bóng dáng, ngây ngẩn cả người, người này, ra sao địa vị? Vì sao biết chính mình bí mật? Trong kinh thành, minh bạch chuyện này người có thể đếm được trên đầu ngón tay mới đúng vậy. Khâu Hòa ngươi thế nào? Một đám quý tộc thiếu niên vờn quanh Khâu Hòa quan sát lên, mà lúc này Khâu Hòa căn bản không thể động đậy. Lược thông đan pháp y thuật một vị đáp thượng mạch môn nhìn lên, tức khắc cả kinh kêu lên, thiên, cả người cốt cách đều cắt đứt tương đương này, chỉ sợ muốn đã lâu mới có thể khôi phục. Đối với bên kia tùy tùng người tình huống, quan mặc đao một chút đều không có chú ý tứ. Ngay cả mắt lạnh, đều không có quét một chút. Hắn ánh mắt, vẫn luôn đều ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, quan mặc đao động, hắn đem trên người đại đao, phanh, một chút trụ trên mặt đất. Một tay kéo, từng bước một hướng Trường Không Vô Kỵ đi tới, mỗi một chút đi tới, khí thế đều sẽ phiên bội hướng lên trên trướng. Đại địa bụi mù, thiên địa nguyên khí, bị hắn áp bách thổi thành từng luồng gió lốc, chung quanh vây xem võ giả, vô luận một trọng vẫn là đạt tới 5-6 trọng, đều bị bức liên tục lui về phía sau, có thể thấy được thực lực của hắn. Rốt cuộc mạnh như thế nào hãn? Tiểu tử, người biết đụng đến ta mặc đao tuyệt trần, bốn thiếu võ tuyệt người, sẽ có cái gì hậu quả sao? Quan mặc đao, vạn phần khí phách nói, hắn khí thế, đã đạt tới đỉnh phong, phạm vi hơn 10 mễ, không một người có thể chịu đựng được áp bách bất động. Bọn họ cũng ở kinh ngạc cảm thán nói, xong rồi, kinh thành bốn thiếu võ tuyệt mặc đao muốn ra tay. Thảm cái kia thiếu niên. Mặc đao chính là cùng chúng ta bát vương gia tể danh người A. Đáng tiếc một thiên tài muốn. Võ, giả vô tận lo lắng chung. Trường Không Vô Kỵ lại ở vô biên khí lãng hà. Đồ sộ bất động, mặc cho đối phương áp bách có bao nhiêu cường. Hắn đều là thong dong đối mặt, cho dù là góc áo đều không có đong đưa một chút. Người sáng suốt mới có thể cảm giác được hắn cường đại, bởi vì hắn khí chàng thế nhưng còn bảo hộ bên cạnh Bùn Oa Oa nha đầu cùng cái kia Mộ Dung Thanh Hàn đâu. Đường đường mặc đao tuyệt trần, cũng không có chiếm cứ cái gì thượng phong. Hậu quả, ha ha, quan gia, mặc đao tuyệt trần, Đông Phương Bạch Tề danh nhân vật, chưa chắc sẽ làm ta sợ hãi a. Trường Không Vô Kỵ, khí phách một lời, một mặt lóa mắt lưu ly sáng rọi, cùng với bảy màu quang mãn, tự thân thể trung bùng nổ mà ra, khí thế hình thành khí lãng, thế nhưng nhất cử phản đè ép qua đi. Mặc đao tuyệt trần bước chân, vì này đình chỉ, thậm chí còn kém điểm lui về phía sau, khí chàng thượng ưu thế, lại một lần chọc đến toàn trường khiếp sợ. Rất nhiều võ giả đều phải một lần nữa đánh giá người này vũ lực đáng giá. Tựa hồ, nhân gia không thể so mặc đao tuyệt trần kém. Vương quốc chung lại ra loại này thiên tài sao? Chẳng lẽ là cái kia Trường Không Vô Kỵ không thành? Bọn họ mê hoặc thời điểm, quan mặc đao lại lần nữa nhíu mày. Nhưng hắn, như cũ tin tưởng 10 phần. Thủ đoạn vừa động, trong tay đao, keng, một chút đánh quay cuồng. Vô tận khí lãng lại lần nữa bốc lên. Cùng Trường Không Vô Kỵ khí thế, đạt thành cân sức ngang tài thái độ. Ở Trường Không Vô Kỵ, nga, một tiếng lược hiện kinh ngạc trong thanh âm. Mặc đao lại lần nữa bá đạo nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Nhất, quỳ xuống cầu xin tha thứ, giao ra ngươi quyển sách cùng ngươi bên cạnh cái kia tiểu nữ oa. Nhị, bị ta chém chết. Trường Không Vô Kỵ đối với đối phương yêu cầu, thực sự có chút buồn bực. Hắn muốn bên cạnh người nữ oa oa là có ý tứ gì? Tùy theo, hắn nghe được bên cạnh người nghị luận khi, lập tức là trong cơn giận dữ. Nguyên lai cái này mặc đao tuyệt trần, lại có sở thích luyến đồng hào, thích vị thành niên tiểu cô nương. Vô sỉ, đáng giận, đáng chết. Liền vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ ánh mắt dùng mình, khó nén sát khí, bạo lều mà ra, một lóng tay mặc đao, tức giận mà nói, ta tuyển con đường thứ ba, phế đi ngươi, phế đi ta, ha ha ha, si tâm vọng tưởng, mặc đao tuyệt trần, phảng phất nghe được thiên đại chê cười. Ngay sau đó, hắn đã ra tay, trong tay đao, nhất cử cao hơn đỉnh đầu, vừa lên tay, đó là đỉnh cấp quyết sát thủ đoạn. Thiên hạ bá đạo, ngàn dặm tuyệt trần, vương đao lục thương sinh. Này nhất chiêu ra tay, thật sự là thiên địa biến sắc. Vô biên khí phách, hình thành chân long hình thái. Quay quanh quan mặc đao chi thân thật lâu không ngừng. Tận trời đao khí, thẳng thượng cửu tiêu, thế nhưng rách nát trời cao. Nét đối lập thần thông tuyệt học. Này chiêu không đợi thấp hơn nhị phẩm, có thể nói là siêu cường sát chiêu. Mau mau, đại gia nhanh chóng lui lại, đều lóe xa một chút. Vô số võ giả không dám bị này đao khí bao phủ, như ong vỡ tổ, chạy cái miểu vô tung ảnh. Đến nơi xa vây xem đi. Trường Không Vô Kỵ cũng phán định đối phương thật là cường độ giống nhau thất trọng thiên cao thủ, chỉ sợ đều khiêng không được hắn này một đao. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ chính là nhẹ nhàng chém giết thất trọng thiên cao thủ người nột. Liền ở đối phương tận trời đao khí hạ, làm ra kinh người động tác, quyển sách đều thu lên, một bàn tay vươn, nhẹ nhàng đối với mặc đao một câu, vô cùng miệt thị nói, lại đây, nhận lấy cái chết. Cuồng cuồng cuồng bát phong vương tề danh bốn thiếu trận chiến đầu tiên lực mặc đao. Thế nhưng bị trước mắt thiếu niên như thế miệt thị, trong đám người tái khởi vô tận gợn sóng. Mà kia quan mặc đao quả thực là khí hai mắt huyết hồng, miệng quát, ngươi cho ta chết đi. Ngay sau đó bạo lực chém xuống, ầm ầm ầm, vô cùng đao khí cùng khí phách ở trên hư không trung khiến cho kịch liệt nổ vang, phảng phất không gian đều phải bị cắt nát giống nhau, thập phần đáng sợ. Vô số võ giả càng cảm thấy đến kinh hãi. Mặc Đao tuyệt trần, quả nhiên danh bất hư truyền. Càng ngẩng kế tiếp, cái kia cuồng vọng thiếu niên đã bị đao khí cấp bao phủ, ở vô biên lực lượng hạ, mọi người thậm chí tìm không được hắn thân ảnh. Xem ra, kia thiếu niên uổng có miệng lợi hại, cũng không chân chính thực lực a. Nhưng là, liền ở mọi người cho rằng Trường Không Vô Kỵ hẳn phải chết thời điểm, Mặc Đao sắc mặt thốt nhiên biến đổi lớn, cường thế đao khí chung càng khởi kinh người tình thế. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.